Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, thần tiên đánh nhau. Trần Tâm, hai anh em chúng ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi cái này lão già nhiều năm như vậy tăng bao nhiều năng lực. Một cái thanh lãnh thanh âm lặng yên xuất hiện giữa không trung bên trong. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Nguyệt Quan bên người. Quỷ Cúc không phân biệt. Đấu La Đại Lục mọi người đều biết. Lời tuy nói như vậy, nhưng Trần Tâm vẫn là luống cuống. Nếu như bọn hắn từng bước đến, Trần Tâm có thể đem hai người kia treo lên đánh. Nhưng hai người cùng tiến lên lại không được. Hai cái này lão tạp mau có võ hồn dung hợp kỹ lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Một khi nhường bọn hắn xuất ra, không ổn a. Cúc Hoa Quan, lão tử đến bạo ngươi Hoa Cúc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quen thuộc cởi mở tiếng cười vang lên. Chính là Độc Cô Bác đến rồi. Độc Cô Bác vui thành một đóa hoa. Mấy năm trước Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người đối với hắn bao vây chặn đánh, kém chút đem hắn đỉnh đầu cho sốc. May mắn bị Tuyết Tinh Thân Vương đi ngang qua cứu. Mặc dù còn sống, nhưng khẩu khí này không thể nuốt. Hắn gần nhất trạng thái khôi phục không tệ, liền nghĩ bí mật quan sát Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai cái lão già, tìm cơ hội báo thù. Vừa tới Võ Hồn Thành liền thấy Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị dẫn một đám người ra ngoài. Hành tung lén lén lút lút. Hắn không nghĩ nhiều, liền đi theo, định tìm cái cơ hội âm bọn hắn một cái. Không nghĩ tới cái này một cùng đã đến Tinh La Thành. Còn mẹ nó cùng Lộ Viễn có quan hệ. Cái này nếu là không xuất thủ, Nhạn Nhạn biết rõ về sau không phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lại nói, cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Không xuất thủ, làm sao có thể ôm Trần Tâm đùi sau đó đánh Cúc Hoa Quan cùng lão quỷ. Ngẫm lại cũng mẹ nó kích thích. Loại chuyện tốt này đi đâu tìm đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Chu Trấn Nguyên cả người cũng tê. Tinh La Thành duy nhất một lần ra bốn cái phong hào đấu la, sau đó cũng đều rơi vào bọn hắn Chu gia hậu viện. Bọn hắn thương lượng xong thành đoàn tới a. Cái này mẹ nó phiền muộn a. Cái này bốn cái tổ tông nếu là đánh nhau, bọn hắn Chu gia tổ tiên lưu lại điểm ấy cơ nghiệp đều phải hô hố không thể. Lộ Viễn người này là thật kinh khủng. Hắn không phải liền là một cái hồn vương a. Làm sao đưa tới nhiều như vậy thần tiên nhân vật. Nhạc phụ, phụ hoàng để cho ta hỏi một chút ngươi. Hiện tại là cái gì tình huống? Chu Trấn Nguyên ngay tại buồn bực thời điểm, Đái Duy Tư lặng lẽ meo meo tới. Võ hồn điện phong hào đấu la đồng thời xuất hiện tại Tinh La Thành. Tinh La Hoàng thất làm sao có thể không biết rõ. Tinh La Hoàng đế trước tiên triệu tập Tinh La đế quốc đại thần. Tướng quân thương nghị, chính là muốn làm minh bạch nhiều cường giả như vậy đến Tinh La Thành là làm gì. Nhưng tất cả mọi người mộng bức a, cũng không biết rõ những người này là đến làm gì. Toàn bộ Tinh La Hoàng thất hiện tại hoảng đến một nhóm. Người cái này không đều thấy được. Vừa đưa ra bốn cái phong hào đấu la, Chu Trấn Nguyên chép miệng. Bốn cái, mới vừa rồi còn là hai cái. Làm sao đột nhiên có bao nhiêu ra hai cái. Cái này mẹ nó, Tinh La Thành sẽ không cần lộn xộn đi. Nhạc phụ, người nói bọn hắn còn muốn đánh nữa hay không rồi. Chu Trấn Nguyên nhìn thoáng qua Đái Duy Tư. Trong lòng oán thầm, người hỏi ta mẹ nó hỏi ai. Người phái người đi lên hỏi một chút đi. Hắn cũng nghĩ biết rõ bọn hắn đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Chỉ cần không đánh, cái gì cũng dễ nói. Quên đi thôi. Đái Duy Tư bĩu môi một cái. Loại này tình huống phái người đi lên không phải liền là chịu chết. Ai nguyện ý đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Độc Cô Bác xuất hiện nhường Trần Tâm đưa một ngụm đại khí. Hai đối hai, hắn một điểm không giả. Đối thủ có thể nhường Độc Cô Bác chọn trước. Hắn cam đoan đem còn lại một cái kia treo lên đánh. Lão độc vật, người cái gì thời điểm thành người khác chó săn rồi. Nguyệt Quan sắc mặt nghiêm túc. Độc Cô Bác đồ ăn là thức ăn điểm, nhưng dầu gì cũng là một tên phong hào đấu la. Cái này lão già nếu là xuất thủ, hắn cùng lão quỷ võ hồn dung hợp kỹ tất không có khả năng thả ra ra. Cúc Hoa Quan, thả ngươi mẹ nó ma hoa cái dám. Lộ Viễn là lão tử cháu rể. Ngươi dám động hắn, nhìn ta không đem ngươi hoa cúc đánh nổ. Độc Cô Bác vừa nói, 9 cái hồn hoàn đã bọc tại trên người mình. Lão độc vật, đối thủ của ngươi là ta. Dứt lời, quỷ ảnh sát mặt đất tìm tới Độc Cô Bác. Nguyệt Quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, ngươi cái này ma quỷ cũng biết rõ chọn một quả hồng mềm bóp. Đem Trần Tâm cái này hàng cứng lưu cho lão tử đúng không? Cam, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, trước tiên đem Lộ Viễn mang về. Hai cái này lão già giao cho chúng ta. Nguyệt Quan dặn dò một tiếng. Dưới chân phát lực đã tìm tới Trần Tâm. Kim ưng chân thân, màu vàng quang mang theo Lạc Nhĩ Địch Á Lạp trên thân bộc phát ra. Phía sau sinh trưởng ra một đôi cánh chim màu vàng kim. Hắn vừa rồi thế nhưng là kiến thức Lộ Viễn thực lực. Đối mặt loại người này hắn là tuyệt đối sẽ không tự đại. Liền ngươi hỗn đản này cũng muốn đi tìm cái chết a. Lộ Viễn uống mấy ngụm, nhường say rượu trạng thái dưới hắn bảo trì cao nhất sức chiến đấu. Có phải hay không muốn chết? Vậy cũng muốn đánh qua về sau mới biết rõ. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp không nghĩ tới Lộ Viễn tại cái này. Thời điểm còn có nhàn hạ thoải mái uống rượu. Thứ 6 hồn kỹ, Quát Tháo Kim Ưng. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp màu vàng hai cánh mở rộng. Màu vàng lông vũ đã trở nên giống như lưỡi dao sắc bén. Hướng về phía Lộ Viễn lao xuống. Kiếm ý chí, Lộ Viễn trên thân thứ 4 hồn hoàn mở rộng. Trong tay u sắc trên trường kiếm xẹt qua thân kiếm đạo kia kim tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lúc này tại kiếm ý chí trạng thái dưới đã không phải là duy trì 3 giây đơn giản như vậy. Uy lực cũng so trước kia càng thêm khoa trương. Phun trào, song hồn kỹ tăng phúc lại thêm say rượu trạng thái nhường Lộ Viễn thực lực một nháy mắt tăng lên. Mấy lần, phá không chạm, 9 đạo rét lạnh kiếm khí hướng phía sắp lao xuống Lạc Nhĩ Địch Á Lạp bổ tới. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp màu vàng hai cánh thu nạp, bảo vệ toàn thân. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, liên tiếp bén nhọn thanh âm vang lên. Tại 9 đạo kiếm khí liên tiếp trùng kích vào, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp lao xuống thân thể bị đánh lui trở về. Cái này mẹ nó, thật là hồn vương có thể làm được sự tình. Vừa rồi Chu Trấn Nguyên cùng Lộ Viễn giao thủ thời điểm, hắn còn cảm thấy Chu Trấn Nguyên đồ ăn, không nghĩ tới là Lộ Viễn quá mạnh. Một kiếm này bổ xuống, kia hồn thánh tối thiểu nhất muốn bị hắn lật tung. Còn tốt mở ra võ hồn chân thân. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp khẽ quát một tiếng, theo một đạo quang mang bao phủ, giao nhau trước người hai cánh trong nháy mắt giãn ra. Kia bám vào tại hai cánh trên màu vàng lông vũ hướng phía Lộ Viễn bắn trụm. Lộ Viễn thanh trường kiếm quét ngang, ý niệm thôi động, khống chế quay chung quanh tại bên cạnh hắn kiếm khí hướng trước người hội tụ. Trong chớp mắt, một cái lấy kiếm khí tạo thành mái vòm hình vòng phòng hộ xuất hiện. Đinh đinh đinh đinh đinh, công kích dày như mưa phía dưới, như kim loại cánh chim rơi xuống, thả ra liên tiếp trong trẻo tiếng vang. Một bên khác, 4 tên phong hào đấu la chiến đấu đã đánh tới trên trời. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Độc Cô Bác cao gầy thân thể tại hào quang màu bích lục bên trong không ngừng bành trướng. Nhân thể biến mất, màu xanh biếc lân phiến hiển hiện. Một cái to lớn màu xanh biếc đại xà xuất hiện tại giữa không trung. Thân rắn khoảng chừng dài 30 mét, như vạc nước phẩm chất. Một đôi tĩnh mịch hai mắt màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm quỷ mị. Liền ngươi Độc Cô Bác có võ hồn chân thân. Thứ 7 hồn kỹ, quỷ mị chân thân. Quỷ mị xì khẽ một tiếng. Quỷ mị võ hồn chân thân không hề giống Độc Cô Bác như thế biến hóa lớn như vậy. Mở ra võ hồn chân thân về sau hắn tiến vào một loại hư vô trạng thái. Cảm tạ phàm Trần Tâm đại lão khen thưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.